Vũ thần chúa tể, chương 3039, ma tộc bại lộ. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gì, lại bị nàng ngăn trở. Người điên, thật là một cái điên. Lấy lực một người, ngăn cản chúng ta nhiều người như vậy. Quá điên cuồng, rất nhiều cao thủ đều vô cùng khiếp sợ. Từng cái trên mặt hiện ra băng lãnh quang mang. Ầm ầm. Tất cả mọi người liên thủ, một lần nữa hướng về phía Trần Tư Tư công kích mà tới. Phốc suy, Trần Tư Tư lần này trực tiếp bay rớt ra ngoài. Miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, thế nhưng nàng lại đứng ngạo nghễ tại cấm chế trước. Một bước không lùi, Tư Tư cô nương, người chỉ là lại đi không cần thiết phản kháng mà thôi. Phản kháng xuống, chỉ có một con đường chết. Cần gì phải liều mạng như vậy đây? Có người cười nhạt, các ngươi muốn đi vào cấm chế. Liền từ ta trên thi thể nhảy tới. Trần Tư Tư dứt khoát không động. Là Tần Trần, trừ phi nàng chết, bằng không chỉ cần nàng sống. Còn có một hơi thở, tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào phá hoại Tần Trần tu luyện đột phá. Tần Trần, là nàng duy nhất. Cho tới nay, đều là nàng đang bảo vệ Tần Trần. Hôm nay, cũng nên đến lượt nàng đến thủ hộ Tần Trần. Dù cho nàng sẽ nhờ đó mất đi sinh mệnh. Hừ, ngươi đã tự tìm cái chết. Vậy thật không lạ chúng ta. Đông Hoàng Tuyệt Nhất hừ lạnh một tiếng. Trong đồng tử, toát ra sát ý lạnh như băng. Hô, trên người hắn, khí tức tử vong tràn ngập ra. Chư Cát Húc. Kim Ô Thái Tử, Tiểu Yêu Vương, Diệu Vô Danh nhóm cao thủ, cũng đều phóng xuất ra kinh khủng thánh chủ chi đạo. Kim Ô Thái Tử cả người hóa thành nhất đạo Kim Ô. Thái Dương tinh hỏa thiêu đốt, trong đại điện vậy mà xuất hiện một đầu hỏa diễm Kim Ô. Kinh khủng Thái Dương tinh hỏa giống như đại dương tịch quyển ra. Dường như muốn đem trọn ngôi đại điện đều cho hòa tan. Mà Diệu Vô Danh trong thân thể, càng là bao phủ khí tức sát phạt. Tiểu Yêu Vương cũng là yêu khí thông thiên, có hồng hoang chi khí bao phủ. Ầm ầm, nhóm người này liên thủ, thông thiên triệt địa, bộc phát ra khí tức để cho Tư Tư cảm thụ được một cổ mãnh liệt đe dọa. Đúng là, thực lực hay là không đủ sao? Tư Tư trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Nàng khởi đầu dù sao quá muộn, so với Diệu Vô Danh đám người về mặt cảnh giới còn kém một bậc. Tuy là nàng nắm giữ cực nghịch thiên uyên ma chi đạo, nhưng căn bản là không có cách thi triển, lại thêm nhiều như vậy đỉnh cấp chúng thiên kiêu xuất thủ. Nàng làm sao có thể đối địch, ai cũng không thể quấy nhiễu Trần Thiếu. Trần Tư Tư trong hai con ngươi phảng phất xuất hiện đen kịt một màu vòng xoáy. Trong thân thể uyên ma chi đạo, rốt cục bị nàng thi triển ra. Trong chỗ u minh, mọi người đều cảm giác được lạnh lẽo. Phảng phất bị cái gì băng lãnh đồ đạc tiếp cận. Đây ma tộc lực lượng. Trong cơ thể nàng lại có ma tộc lực lượng. Ma tộc, người này chẳng lẽ là ma tộc? Tất cả mọi người khiếp sợ. Nếu như nói trước Trần Tư Tư trong thân thể khí tức, vẫn là ma công. Ma đạo nói, như vậy hiện tại Trần Tư Tư trong thân thể triển lộ ra khí tức. Căn bản không phải ma công nào. Ma đạo, mà là ma tộc lực. Đồng thời này một cổ ma tộc lực, hết sức đáng sợ, lại làm trong lòng bọn họ đều mơ hồ xuất hiện một chút kiêng kỵ. Chết, dĩ nhiên là ma tộc người. Giấu ở người chúng ta trong đám. Ma tộc, dĩ nhiên là ma tộc. Với lại tuyệt đối là ma tộc trong cao nhất chủng tộc. Nàng là làm sao làm được? Rõ ràng là nhân tộc khí tức. Lại có yêu tộc, ma tộc hai đại chủng tộc lực lượng. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thánh ma tộc? Nghe đồn thánh ma tộc có thể thông qua đoạt xá nhân loại thân thể. Mô phỏng nhân tộc linh hồn khí tức. Giấu ở trong nhân tộc. Người này chẳng lẽ cũng là... Rất nhiều cao thủ đều lạnh giọng nói ra. Diệu Vô Danh trong ánh mắt cũng toát ra khiếp sợ. Liên tục đi theo ở Tần Trần bên cạnh Trần Tư Tư vậy mà tu luyện có ma tộc thần thông. Chẳng lẽ người này cũng giống như hắn, đầu nhập vào ma tộc, nhận được hắc ám chi lực? Thế nhưng hắn tỉ mỉ cảm nhận Trần Tư Tư trên thân khí tức, lại phát hiện Trần Tư Tư trên thân lực lượng cùng hắn hắc ám chi lực căn bản không đồng dạng. Hắn là hắc ám chi lực, mà Trần Tư Tư là ma tộc lực. Hai cái vẫn có hoàn toàn khác biệt khác biệt. Ma tộc sẽ không bị thiên giới thiên đạo bài xích. Thế nhưng hắc ám chi lực là nhất định sẽ bị thiên đạo bài xích. Vù vù, Trần Tư Tư trong thân thể uyên ma chi đạo một toát ra. Vô tận công kích liền rơi ở trên người nàng. Kết hợp huyễn ma chi đạo, mị hoặc chi thuật, ngay lập tức sẽ bị nàng hóa giải 7, 8 thành. Tất cả mọi người kinh hãi. Bọn họ liên thủ công kích, vậy mà cũng bị ngăn cản. Chư vị, loại thời điểm này, cũng không cần giấu giếm chứ. Chư Cát Húc hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lập lòe, nghĩ không ra hồ tiên nhất tộc truyền nhân, dĩ nhiên là ma tộc người. Hôm nay bản thái tử liền thay thế yêu tộc, chém giết người này. Hừ, thái dương tinh hòa, luyện vạn vật, kim ô thái tử hừ lạnh một tiếng. Giữa chân mày, lập tức xuất hiện một đoàn thái dương tinh hòa. Này thái dương tinh hòa vừa xuất hiện, lập tức đem hư không đều cháy run. Tịch quyển hướng Trần Tư Tư. Thế giới sơn, Diệu Vô Danh cũng thi triển ra thế giới sơn. Lập tức, Bách Hoa Tiên Tử, Thiệu Kế Khang đám người liên thủ thôi động thế giới sơn. Hóa thành một vệt sáng bạo kích Trần Tư Tư. Ai, thông thiên phù lục, Chư Cát Húc thở dài một tiếng. Trên đỉnh đầu thông thiên phù lục rốt cục toát ra trước đó chưa từng có quang mang. Từng đạo ẩn chứa vận mệnh khí tức phù văn lưu truyền, đại biểu thiên địa ở giữa đáng sợ nhất phù quang. Hắn một bước đi ra, như là mệnh vận chi thần, nắm giữ vận mệnh, nhật thực đích thân tới. Như ta thần dấu vệt, Đông Hoàng tuyệt nhất cũng ngâm sướng lên đến. Trên thân thể, từng đạo hắc quang nở rộ, từng đạo thâm thúy cổ xưa tiếng nói, theo trong miệng hắn truyền ra. So bóng tối, càng thâm trầm hắc ám, chiếu rọi lấy vĩnh hằng. Giờ khắc này, mỗi người đều thi triển ra bản thân tuyệt học. Này một cổ lực lượng kết hợp lại, toàn bộ đại điện hư không đều ù ù tiếng rung, chậm rãi truyền ra ngoài. Nguyên ma chi đạo, huyễn ma thần thông, mị hoặc chi thuật, Trần Tư Tư biểu tình cũng vô cùng ngưng trọng. Nơi này mỗi người đều là thiên giới cao cấp nhất thiên kiêu, có trở thành thánh chủ tiềm chất. Nhóm người này liên hợp lại, tu vi sẽ mạnh bao nhiêu? Trần Tư Tư cũng không dám tưởng tượng. Thế nhưng, nàng tuyệt sẽ không lui lại dù cho một bước. Rốt cục, vô tận lực lượng bộc phát ra. Mọi người lực lượng liên hợp lại cùng nhau, tạo thành nhất đạo thông thiên vầng sáng, nổ bắn ra hướng Trần Tư Tư. Này một cổ lực lượng, làm cho toàn bộ đại điện đều ù ù tiếng nổ, điên cuồng rung động. Ở nơi này một cổ lực lượng kinh khủng sắp đánh trúng Trần Tư Tư trong nháy mắt. Toàn bộ thiên hỏa hành cung đột nhiên rung động, mắt thường có thể chứng kiến. Một cổ vô hình hắc sắc ba động, bỗng dưng cuốn tới, bọc lại Trần Tư Tư. Đây, Trần Tư Tư bỗng dưng ngẩng đầu, cũng cảm giác được một cổ vô hình lực lượng đưa nàng bao phủ ở. Sau một khắc, vô tận tiếng nổ phía dưới, Trần Tư Tư đột nhiên không thấy, cả người phút chốc biến mất. Người đâu? Cô gái này làm sao đột nhiên không thấy? Đây là lực lượng gì? Vô tận tiếng nổ phía dưới, tất cả mọi người chứng kiến Trần Tư Tư quỷ dị biến mất, tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Sau một khắc, mọi người không khỏi ngẩng đầu. Sau đó liền thấy toàn bộ đại điện phá thành mảnh nhỏ. Mênh mông thiên khung trên xuất hiện một cái cung điện khổng lồ, chán phóng từ sắc vầng sáng, phảng phất là thần chi cư trú hành cung. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Killer, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.